Siêu cấp thần cơ nhân, chương 856, hòm báu mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường đâu đâu cũng có siêu cấp thần sinh vật dòng máu. Cơ hồ đem quảng trường đều bao phủ lại, xem Hàn Sâm có chút đau lòng. Lam sắc chuông nhỏ đã đang lột xác trước mắt, những này huyết dịch cũng chỉ có thể lãng phí. Một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Con tiên hạc kia đẫm máu và nước mắt trời cao, bị cự ông sống sờ sờ cắn xuống đầu. Hoàng kim hòm báu trái cây nhất thời rớt xuống, bị một cái như là giết bình thường cự trùng nắm lấy. Đây là con thứ nhất bị giết siêu cấp thần sinh vật. Máu tươi nứt toác bên dưới thân thể từ từ tiêu tan. Chỉ còn lại rồi một viên gen sinh mệnh tinh hoa rớt xuống. Cái kia cự long một cái đưa tiên hạc gen sinh mệnh tinh hoa nuốt xuống. Lập tức lại giết hướng về cái kia cự đại ngô công. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, rốt cục bắt được một cái cơ hội, cho gọi ra tiểu thiên sử cùng sát na nữ đế, làm cho các nàng đồng thời vây giết hướng về màu bạc viên hầu. Cong, màu bạc viên hầu lấy tay cánh tay chặn lại rồi tiểu thiên sử đại kiếm. Tiểu thiên sử trải qua cương thiết kỵ sĩ vương phụ thể gia trì sức mạnh. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể ở màu bạc viên hầu cường tráng trên cánh tay lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Cường hãn không thể nào tưởng tượng được. Bất quá sát na nữ đế nhưng là teleport đến màu bạc viên hầu bên cạnh người. Trực tiếp một quyền đánh vào nó tay trái lên. Răng rác. Phảng phất là tiếng nghiêu bị liền xác nổ nát âm thanh. Màu bạc viên hầu tay trái bị trực tiếp sát na nữ đế nổ nát. Màu bạc viên hầu nhất thời phát sinh một tiếng hét thảm. Theo bản năng đưa tay liền đi che chính mình tay trái. Hàn Sâm nhất thời cầm lấy xích diễm bạo long đột mạnh mẽ đâm vào nó tay phải bên trong. Như là rắn độc bình thường xoay tròn chui vào. Giống. Màu bạc viên hầu phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Một tay nắm lấy xích diễm bạo long đột, trực tiếp đưa Hàn Sâm suý bay ra ngoài. Sức mạnh lớn không thể nào tưởng tượng được, nhưng là hai lỗ tai của nó bị thương sau đó. Thất khiếu đều chảy ra huyết dịch, trên người hào quang màu bạc dĩ nhiên nhanh chóng trôi đi. Thân thể tựa hồ nhược diễn hóa rất nhiều. Tiểu thiên sử chém xuống một kiếm đi, màu bạc viên hầu lại dùng cánh tay đi chặn, lại bị chém xuống một đoạn cánh tay nhỏ, lỗ tai bị phá hủy sau đó. Nó, dĩ nhiên cũng giòn yếu đi. Quỷ huyết đế nhìn thấy Hàn Sâm ba người vây công màu bạc viên hầu, đồng thời trọng thương nó, lại nhìn tới là Hàn Sâm, nhất thời giận dữ, cũng không có lại đi cướp người khác hoàng kim hòm báu. Liền hướng Hàn Sâm bên này giết tới, đồng thời còn phát ra mệnh lệnh lệnh dưới tay hắn những siêu cấp thần sinh vật đó đều hướng về Hàn Sâm vây quanh lại đây. Cự long đến từ trên trời, bóng tối nhất thời bao phủ ở Hàn Sâm trên người, quỷ huyết đế thân thể lóe lên, nhất thời hòa vào trong bóng ma, lại xuất hiện thời điểm đã là sau lưng Hàn Sâm, nhưng là quỷ huyết đế đây một chảo nhưng đến chỗ trống. Hàn Sâm thân hình lấp lóe, dĩ nhiên tránh khỏi hắn đây một chảo. Đồng dạng chiêu thuật, ngươi cho rằng lần này đối với ta còn có tác dụng sao? Hàn Sâm trở tay một cái xích diễm bạo long đột liền quay về quỷ huyết đế đập tới. Hắn đã biết quỷ huyết đế là theo bóng tối độn hình. Theo động huyền khí chàng dự phán cùng cảm ứng hắn xuất hiện vị trí cũng không phải việc khó. Quỷ huyết đế tự nhiên không chịu tin tưởng Hàn Sâm có thể cùng hắn chống lại. Liên tục trốn vào ảnh bên trong săn giết Hàn Sâm. Chỉ là nhưng mấy lần bị Hàn Sâm liên tục lóe qua. Thế mới biết Hàn Sâm thật sự có thể biết hắn theo trong bóng tối đi ra vị trí. Sắc mặt thay đổi hết sức khó coi. Giống bên kia màu bạc viên hầu nhưng là hét thảm một tiếng. Một cái đầu đã bị tiểu thiên sử chém đi, săn giết siêu cấp thần sinh vật ngân huyết mi hầu, thu được ngân huyết mi hầu thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Săn giết âm thanh nhắc nhở vang lên. Hàn Sâm nhất thời trong lòng mừng như điên. Rốt cục lại đạt được một cái siêu cấp thần thú hồn. Quỷ huyết đế vô cùng phẫn nộ. Muốn lại giết hướng về Hàn Sâm. Lại bị Hoành bên trong giết tới một cái siêu cấp thần sinh vật cản trở. Mấy con siêu cấp thần sinh vật nhào tới, muốn cướp giật quỷ huyết đế trên người ba cái hoàng kim hòm báu. Sát na tí hộ sở bên trong hỗn loạn tưng bừng, tiểu ngân ngân nhưng là nhân loạn đánh về phía ngân huyết mi hầu thi thể. Đi nuốt máu thịt của nó, Hàn Sâm nhanh chóng lùi đến chưa có bóng tối chỗ, miễn cho quỷ huyết đế lại cái tiến vào cái bóng bên trong công kích hắn. Tuy rằng Hàn Sâm có thể né tránh, nhưng chung quy có chút phiền phức, vạn nhất có cái sai lầm liền có thể sẽ bị trọng thương. Quỷ huyết đế nhưng là hận cực kỳ Hàn Sâm, dĩ nhiên trực tiếp lăng không đuổi lại đây, đồng thời trong miệng phát sinh nhạy cảm tiếng khóc. Cự lự nghe được quỷ huyết đế tiếng rít, nhất thời bay đến Hàn Sâm bầu trời, tảng lớn bóng tối bao phủ lại Hàn Sâm thân thể. Quỷ huyết đế lập tức trốn vào trong bóng ma, hướng về Hàn Sâm bên này đánh tới. Hàn Sâm khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, lần này dĩ nhiên không né tránh, trực tiếp ngang trời đấm ra một quyền, chỉ thấy nắm đấm bên trên màu bạc lôi điện hóa thành một luân màu bạc thái dương, đưa bốn phía chiếu sáng như tuyết. Phốp, còn không thể trốn vào Hàn Sâm cái bóng trước mắt quỷ huyết đế. Nhất thời miệng phun máu tươi, theo đã đạm bạc đã cực lớn cự long trong bóng ma bắn ra ngoài. Sát na nữ đế lại cái sử dụng thuấn di sức mạnh. Một quyền đánh vào quỷ huyết đế trên đầu, nhất thời đưa quỷ huyết đế đầu đập vào gạch đá bên trong. Đồng thời thân tay nắm lấy cái kia hoàng kim hòm báu. Phi thân lui qua một bên, bạch ngọc xách quỷ huyết đế khắp khuôn mặt là máu tươi. Xem ra bị thương rất nặng, bất quá vẫn là bò lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng với nó siêu cấp thần sinh vật đồng thời đánh về phía sát na nữ đế. Muốn đem cái kia hoàng kim hòm báu đoạt lại, đi mau, Hàn Sâm lập tức mệnh lệnh sát na nữ đế đào tẩu. Có thể đoạt được ba cái hoàng kim hòm báu trái cây, đã xem như là rất lớn thu hoạch. Trước tiên bảo vệ lại nói, theo sát na nữ đế tốc độ, đào tẩu nên vấn đề không lớn, nhưng là ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ chính là, nhìn những kia đánh về phía nàng siêu cấp thần sinh vật cùng quỷ huyết đế. Sát na nữ đế nhưng không nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh lập tức đào tẩu. Chỉ thấy sát na nữ đế cái kia lãnh diễm dung lên hiện ra một tia miệt thị. Đối với đánh về phía nàng siêu cấp thần sinh vật như là thập phân xem thường. Tay ngọc nhẹ dương, sát na nữ đế dĩ nhiên cầm trong tay ba cái hoàng kim hòm báu mở ra. Chỉ thấy hoàng kim hòm báu bên trong ánh sáng lưu chuyển. Khủng bố cực kỳ khí tức theo bên trong tuôn ra. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, sắc mặt thay đổi có chút khó coi, biết sự tình có chút không ổn. Hoàng kim hòm báu đã bị lấy xuống đã lâu, nhưng không có dị sinh vật có thể đem nó mở ra. Những này hoàng kim hòm báu cứng rắn đã cực lớn, coi như bị siêu cấp thần sinh vật nuốt vào cũng vô dụng. Hàn Sâm vừa nãy liền tận mắt đến một cái nuốt vào hoàng kim hòm báu siêu cấp thần sinh vật. Bị xé ra thân thể sau đó, cái kia hoàng kim hòm báu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ăn không xong cũng không ai có thể mở ra hoàng kim hòm báu. Bây giờ lại bị sát na nữ đế tiện tay mở ra. Nhất thời để Hàn Sâm ý thức được cái gì. Lúc trước Hàn Sâm cũng đã có hoài nghi. Phỉ thúy hoàng kim thụ là sinh ở sát na tí hộ sở bên trong. Thực sự rất khó tin tưởng cùng sát na nữ đế không có quan hệ gì. Nhưng là sát na nữ đế cho tới nay biểu hiện đều rất tốt. Cũng đã thần phục được khống ở Hàn Sâm, sinh tử ở Hàn Sâm trong một ý nghĩ, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn lên nhưng rất không đúng. Sát na nữ đế tuyệt đối biết Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ lai lịch. Chỉ là nàng nhưng vẫn ẩn giấu không nói. Mãi đến tận hiện tại mới đột nhiên ra tay. Nhất định là có mưu đồ. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào sát na nữ đế cùng nàng đã mở ra ba cái hoàng kim hòm báu. Muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì? Cách chương.